Sau khi nhập từ khóa vào trang đầu tiên lập tức xuất hiện đáp án tỉ mỉ mà anh muốn. Té ra đóng mấy phần chính là đóng một trong mấy phần của 180cm. Chiều cao của người Tí Hon anh chưa từng ước lượng, nhưng nhìn thì chắc khoảng 3 tấc. Lục Hoài Du tự tin trước sau. Góc chuyện audio.com, sẽ không quá 2 phần, bèn reply, nhanh chóng gõ tin trả lời cửa hàng. Trẻ em 6 phần, chủ tiệm reply, kiểu dáng với kích cỡ của 6 phần này vừa khéo có hàng có sẵn đây, hơn nữa tiệm chúng tôi còn có kha khá mẫu quần áo trẻ em 6 phần khác. Tất cả đều là đồ thủ công cả, giá cả cũng rẻ rời. Nếu có hứng thú thì có thể xem thử nhé tương đương. Lục Hoài Du bấm vào trong cửa tiệm phát hiện quả thật có không ít kiểu mẫu, và lại đều tinh xảo đáng yêu. Thế là anh chọn thêm vào giỏ hàng vài bộ nữa, đến khi thanh toán mới phát hiện đã có hơn 20 bộ. Chỉ là 20 bộ thêm nữa cũng mới có 4 chữ số, một chiếc áo sơ mi của anh cũng giá cả xem xem. Lục Hoài Du im lặng thở dài tính tiền, nhóc dễ thương cũng tiết kiệm tiền quá rồi. Sau khi đặt hàng xong, Lục Hoài Du dự định tìm thêm ở tiệm khác thì bỗng nghe tiếng tin nhắn tinh tinh oanh toạc một hồi. Anh nhíu mày mở khung chat với cửa hàng, chỉ thấy một chuỗi dấu chấm than ở đằng sau. Chủ tiệm hỏi, thưa ngài có nhìn thấy mục giới thiệu đơn giản của nó, quần áo này cũng không phải do BJD sản xuất không? Lục Hoài Du reply, thấy chứ, chính vì thấy được nên anh mới có thể mua một lần nhiều như thế, quần áo rộng một ít người Tí Hon mặc vào cũng thoải mái hơn nhiều. Bên kia xuất hiện Thanh đang nhập rồi biến mất, qua một hồi, chủ tiệm nói, bạn mua nhiều thế này, tôi tặng bạn 2 bộ váy nhỏ nhé. Đây là bộ mới toanh vừa làm xong hôm nay, trông cực kỳ đẹp. Lục Hoài Du nhíu mày, cháu nhà tôi là nam sinh, chủ tiệm hỏi lại, chẳng phải bé trai dễ thương hơn sao? Ngón tay Lục Hoài Du dừng một lúc trên màn hình, chốc lát sau, cảm thấy lời của hàng nói hình như cũng có lý. Sau đó anh nhanh chóng gõ 2 chữ cảm ơn, lúc sau bấm gửi đi rồi lập tức bỏ điện thoại xuống, chột dạ nhìn thoáng qua người Tí Hon. Trung Minh Cẩn vừa hay ngồi thiền xong, thấy anh nhìn sang thì nói. Nếu anh mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta đến nơi làm việc của anh sớm một chút nhân lúc ít người mà sắp xếp. Một thịt giòn, cách chương.